Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Lôi Đình cơn giận. Bọn họ lừa ta lão Tôn. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thấp giọng đọc một lần Tôn Ngộ Không nhắn lại. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, mau mau hồi ức cùng đã tính toán một chút Tây Du nội dung vở kịch. Trước Tôn Ngộ Không nhắc tới hắn vừa làm quen Ngưu Ma Vương. Bằng Ma Vương chờ 6 vị Ma Vương. Dựa theo đến tiếp sau nội dung vở kịch, 7 huynh đệ tự kết bái phía sau. Từng ngày, giảng văn luận võ. Đi choang truyền thương. Huyền ca thổi múa. Hướng đi mộ về. Không giống như đây không vui. Chấm ngoặc kép. Sau đó ngày nào, Tôn Ngộ Không xếp đặt buổi tiệc. Chiêu đãi 6 vị anh em kết nghĩa. Thẳng uống say mềm. Sau đó thuận tiện đi vào giấc mộng đi náo loạn địa phủ. Hắn quơ quơ kim cô bổng đem hai cái câu người chết đánh thành thịt vụn. Hắn chỉ vào mũi răn dày cõi âm thiên tử 10 đời minh vương. Hắn bút lớn vung lên một cái câu sinh tử bộ. Hắn một đường quơ gậy một đường đánh. Đem một cái âm trầm âm phủ địa phủ huyên náo 8 lần 7 trên. Cuối cùng 10 vương vô pháp. Báo lên địa tạng vương Bồ Tát. Thông thiên triệt địa địa tạng vương Bồ Tát hạng người gì vật. Dứt khoát không tiếp cái này nổi, để 10 vương thượng bẩm cho thiên đình xử lý. Lại phía sau, Đông Hải Long Vương cùng Tần Nghiễm Vương trước sau hướng về Ngọc Đế tố Tấu Ngộ Không. Ngọc Đế giận dữ, lúc này liền muốn phái người hạ giới bắt sống Tôn Ngộ Không. Kết quả bị Sao Thái Bạch Kim Tinh ngăn lại, kiến nghị chiêu an, lui về phía sau nữa chính là Tôn Ngộ Không quan phong Bật Mã Ôn. Chẳng lẽ là phát hiện Bật Mã Ôn chức quan vấn đề? Quách Đại Lộ âm thầm suy đoán, nhưng lập tức bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên thời gian tuyến trên thẻ không được. Thứ yếu, hắn có như vậy tao ngộ, nhất định sẽ trước tiên nói với tự mình một hồi. Khoe khoang hai câu, đặc biệt là náo địa phủ. Câu sinh tử bộ như vậy lạp phong sự tình. Không khoe khoang khoe khoang. Có thể nói thì không phải là Tôn Ngộ Không. Cuối cùng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hắn nói câu nói này ngữ khí không quá tầm thường. Quách Đại Lộ nhìn mấy chữ này, hầu như có thể từ trong màn ảnh cảm nhận được cái kia loại kinh khủng tức giận. Cái kia loại chân chính lôi đình cơn giận. Nó không giống như là quan phong bật ngựa tâm gì đủ thức bất bình. Càng giống như là phát hiện một cái nào đó chân tướng lúc nổi giận. Lộ Lộ, ngươi còn đứng đó làm gì? Mụ mụ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Hả? Quách Đại Lộ ý thức bị kéo về đến hiện thực. Nhìn về phía mụ mụ. Nói. Ừ. Đang suy nghĩ một người bạn. Chấm ngoặc kép. Quách mẹ nói. Nghe phía ngoài tiếng sấm. Chờ sau đó có thể phải trời mưa. Sửa sang một chút. Hôm nay về sớm một chút. Quách ba cũng gật đầu tán thành. Quách Đại Lộ nói. Vậy ta đi trước đi nhà vệ sinh. Quách mẹ cười mắng nói, kẻ lười đồ cất đái nhiều, vừa nghe nói muốn làm sống, lập tức phải đi WC. Quách Đại Lộ cười hắc hắc trên lầu 2, hắn cũng không phải thật muốn đi nhà vệ sinh, hắn muốn cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu một chút, hỏi thăm bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Làm sao vậy Ngộ Không? Lên lầu 2 phía sau, Quách Đại Lộ lập tức trở về hỏi. Ngộ Không trả lời không có tới. Trên nóc nhà không lại lăn qua một cái sấm vang. Tiếng sấm xẹt qua trời cao. Tựa hồ thật muốn đem pha lê đập vỡ tan. Hơn nữa theo này một đạo sấm nổ oanh quá. Phía sau tiếng sấm bắt đầu trở nên dày đặc. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng sấm bá đạo mà mãnh liệt. Tựa hồ muốn đêm đen xé vỡ thành hai mảnh. Cứ việc bây giờ xi măng cốt thép kiến trúc phi thường vững chắc. Nhưng Quách Đại Lộ vẫn cứ lo lắng. Lầu này phòng sẽ ở đây loại kéo dài không ngừng mãnh liệt bối rối bên trong không chống đỡ được. Cuối mùa thu, tại sao có thể có như vậy không giảng đạo lý cự lôi? Bùm bùm, thời gian này, lớn mà cứng rắn hạt mưa bắt đầu hạ xuống. Sai lẫn lộn tạp địa đánh ở trên cửa sổ. Thật giống một loạt súng bắn đạn hoa cải ở bắn phá kính chống đạn. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sau đó nhắm mắt lại, ngưng thần ở hai lỗ tai, tinh tế nghe tiếng sấm kia quỹ tích, tiếng sấm đang di động. Quách Đại Lộ giật mình, tiếp tục lắng nghe, tiếng sấm kia chợt ở đông, chợt ở tây, chợt xa ở 108.000 dặm ở ngoài, chợt gần ở nóc nhà, ở người bình thường nghe tới. Loại thanh âm này quỹ tích cùng múc mùa hè mưa xối xả thời tiết sét không có gì khác biệt. Đều là từ trên trời giáng xuống, đều thì không cách nào dự đoán, đều là tuyên truyền giác ngộ, đều là làm người kìm lòng không đặng làm tự mình tỉnh lại. Nhưng ở Quách Đại Lộ nghe tới, giữa hai người vẫn tồn tại nhỏ bé chênh lệch. Mùa hạ bão trong mưa sét, không có cố định lôi nguyên, nơi nào tầng mây điều kiện đạt đến, nó liền phát sinh ở nơi nào. Tối nay tiếng sấm nhưng có chỗ bất đồng, nó thật giống là tới từ ở cùng một cái nguyên đầu. Chỉ là cái kia nguyên đầu đang không ngừng làm di động với tốc độ cao. Thật giống như một người một bên gõ lên la một bên chạy loạn khắp nơi. Đang lúc này, điện thoại di động reo tin nhắn tiếng nhắc nhở. Tôn Ngộ Không trả lời rốt cuộc đã tới. Vừa đúng lúc này, tiếng sấm im bặt đi. Tôn Ngộ Không, không có gì, chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Quách Đại Lộ bận bịu hỏi tiếp. Chẳng lẽ Ngộ Không ngươi là nhớ lại học nghệ thời điểm sự tình? Tôn Ngộ Không, không phải, không muốn nói với ngươi. Ta muốn đi yên lặng một chút. Quách Đại Lộ, được, Tôn Ngộ Không đi yên lặng một chút. Thế giới bên ngoài cũng yên tĩnh lại. Chớp mắt sét ngừng mưa thu. Bóng đêm yên tĩnh, Quách Đại Lộ lại ở trên lầu chờ một hồi. Phát hiện Dông Tố cũng không lần thứ hai trở về ý tứ. Liền đi xuống lầu giúp ba mẹ. Mới vừa sét không đúng a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ một hồi lầu liền nghe được cha đang cảm thán. Giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào cha cũng nghe xảy ra vấn đề. Tiếp theo nghe được cha nói tiếp nói. Nói như vậy, mùa thu không nên có trận thế lớn như vậy sét. Hơn nữa tiếng sấm nói thu liền thu. Cái này cũng rất kỳ quái. Quách Đại Lộ thoải mái. Ừ, một tiếng. Quách mẹ nói. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Ông trời già sự tình ai có thể nói chúng? Người chưa từng thấy mùa hè còn có thể hạ mưa đá đây. Quách Đại Lộ cũng gật đầu biểu thị tán thành. Không ngờ mẹ câu chuyện nhất truyền. Nói, bất quá, mới vừa lôi xác thực có chút vấn đề. Ồ, cái kia mẹ ngươi phát hiện vấn đề gì? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Đồng thời âm thầm quyết định. Bất luận mẹ nói cái gì, hắn cũng có biểu thị tán thành. Hơn nữa hắn sẽ không đem lôi nguyên di động chân tướng nói cho nàng biết cùng cha. Loại khả năng này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tam quan bí mật lớn. Quách Đại Lộ đương nhiên phải nói năng thận trọng. Không có chớp giật, mẹ nói. Mới vừa sét đánh đến như vậy tiếng vang. Thế nhưng liền một đạo chớp giật cũng không có. Cái này không phải quá kỳ quái sao? Quách Đại Lộ nghe vậy trong lòng cả kinh. Vội hỏi, mẹ, ngươi thật không thấy chớp giật sao? Ta còn có thể lừa ngươi. Quách mẹ nhìn nhi tử một chút. Lẽ ra bình thường trời mưa, đều là trước tiên đánh lánh lại đánh lôi. Tối nay ngược lại tốt. Bên ngoài tối om, liền chỉ nghe được sét đánh. Quách Đại Lộ về suy nghĩ một chút. Thật giống vừa nãy đích xác không có nhìn thấy chớp giật. Rõ ràng như vậy dị thường bị chính mình lơ là. Trái lại làm bộ đi nhắm mắt lắng nghe lôi nguyên di động. Có thể là đánh vào chỗ khác. Chúng ta nhìn bên này không tới thôi. Có đáng giá gì ngạc nhiên. Cha đúng lúc trả thù. Sau đó phổ cập khoa học nói. Muốn biết, người thị giác cùng thính giác đều cũng có ngộ xoa. Mẹ ngang cha một chút. Liền ngươi hiểu được nhiều. Đó là đương nhiên. Cha đắc ý nói. Phụ mẫu như thế một cãi nhau. Tiếng sấm kỳ quái, đề tài cũng là bị xóa mở. Quách Đại Lộ nhưng liền như vậy xác nhận vừa nãy cái kia một trận sét trận. 99% cùng Ngộ Không cơn giận có quan hệ. Từ tô tập về đến nhà đã là 9 giờ tối. Người một nhà lại hàn huyên một hồi ngay. Quách Đại Lộ rửa mặt trở về phòng. Ngồi phát ra một hồi ngốc. Sau đó mở ra tin nhắn. Nhìn thấy mấy cái tương đối sống động bày trò chuyện đang hừng hực. Nhưng Quách Đại Lộ hiện tại không tâm tình đến xem mọi người tán gẫu. Hắn đem điện thoại di động đặt lên bàn. Ngồi xếp bằng đến trên giường. Bắt đầu tu luyện Bồ Đề Kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.